Phong Thần Châu, chương 2541, toàn là cảnh giới sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh lúc này giễu cợt một tiếng, trường kiếm trong tay bay vút đi rồi tấn công ra ngoài. Tinh Thải Vân căn bản không sợ, cô ta sải bước ra, cầm một chuỗi tinh châu trong tay, trực tiếp tuôn ra, keng, tinh châu va chạm với trường kiếm, phát ra tiếng leng keng. Tinh Thải Vân tiếp tục tuôn ra, nhưng vào lúc này, trường kiếm đột nhiên tiếp tục bộc phát ra một lực lượng. Phanh, Tinh Thải Vân không chịu nổi, khuôn mặt tái mét, phun ra một ngụm máu tươi rồi lui về. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh ngạc đến ngỡ ngàng. Sinh tử tam kiếp đẩy lùi sinh tử lục kiếp trong một chiêu. Tần Ninh này không khỏi quá mức kinh khủng. Đúng là một thanh niên thâm tàng bất lộ. Tông chủ Tinh Khiên Tông lúc này lạnh mặt. Lục Trung Hải càng giận không kềm được. Lục Trung Hải, nhưng lúc này, một tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên. Khương Tồn Kiếm cầm trong tay một thanh trường kiếm, trả lại mạng sống cho vợ của ta. Khương Tồn Kiếm lúc này hoàn toàn phẫn nộ. Lục Trung Hải lừa dối ông ta. Liễu Nhân đã chết. Các đệ tử thư viện Thái Hư nghe lệnh. Khương Tồn Kiếm giận dữ hét. Lục Trung Hải có ý đồ cướp đoạt vị trí viện trưởng của thư viện Thái Hư. Uy hiếp viện trưởng. Các đệ tử của thư viện Thái Hư theo ta giết. Khương Tồn Kiếm nói xong. Trong lúc nhất thời, võ giả của các đại thế lực đều sửng sốt. Các vị, đây là việc riêng của thư viện Thái Hư, không liên quan đến các vị. Mời mọi người rời đi. Khương Tồn Kiếm tiếp tục nói. Lời này vừa nói ra, Thương Ngọc Giang vội vàng kéo Thương Huyền Thanh, nhìn sang nhóm Tần Hải. Các vị, lần này Bắc Thương phủ chúng không giúp được gì. Xin cáo từ. Thương Ngọc Giang thật sự sợ hãi. Chơi thế nào được, người mạnh nhất Bắc Thương phủ là ông ta. Niết bàn thất trọng, nhưng hôm nay là sân chơi cho Niết bàn thất trọng sao? Niết bàn thất trọng chỉ có thể chịu chết. Toàn là cảnh giới sinh tử. Đồ nhát cái, Lý Nhàn Ngư nói thầm. Ngươi cũng đi đi, Giang Bạch lúc này, cách Trương,